chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Sợ chính là mềm Hán tử. Để Ngô Quốc một lần nữa phái mấy vị sứ giả tới. Trần Đại Tướng Quân nhàn nhạt mở miệng, liền nói ba người này không cẩn thận ngã xuống hố phân bên trong chết đuối. Chấm ngoặc kép, quân sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông đảo tướng sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn ngã xuống hố phân bên trong chết đuối. Người ta dù sao cũng là nguyên linh tu vi, cao thủ một viên, có thể ngã xuống hố phân bên trong, coi như rơi vào, cũng không có khả năng chết đuối tốt a. Người vậy liền coi là nhìn các nàng không vừa mắt, muốn lộng chết các nàng, cũng hơi tìm tốt đi một chút mà lý do được không à nha. Quân sư mặt mũi tràn đầy cười khổ, đông đảo Trần Quốc tướng quân cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng mà, ngoài cửa đã truyền đến sau cùng kêu thảm cùng chặt đầu thanh âm. Coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống chi, dù sao là mấy cái sứ giả mà thôi. Chết cũng liền chết rồi. Sợ cái dám, để các nàng lại phái mấy người đến chính là. Về phần lý do quá cay gà, đây cũng không phải là vấn đề. Ta đại tướng quân nói các nàng ba người ngã xuống hố phân bên trong chết đuối. Nhưng chúng ta truyền lệnh qua thời điểm, có thể tìm cái hơi bình thường một chút, có độ tin cậy cao một chút lý do mà. Thí dụ như, ăn cơm ế tử a, chán, có vẻ như có độ tin cậy cũng không cao. Chuyện này các nàng tự nhiên sẽ làm tốt. Chấm ngoặc kép, quân sư có chút đau đầu nói, nhưng là đại tướng quân, kia Ngô Quốc đại tướng quân Ngô Thải Điệp, nói cũng có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, đại đường phương diện, tất nhiên cũng đã có chỗ phòng bị. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, đại đường bên kia đã trữ hàng binh mã, thậm chí còn có không thiếu tướng quân chạy đến. Nếu như chờ đến cái kia thời điểm, chỉ sợ cũng không có ưu thế gì, còn không bằng hiện tại xuất thủ, có lẽ có thể đánh một trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép, Trần Thắng hừ lạnh một tiếng. Bản tướng quân tự nhiên sẽ hiểu nàng nói có lý, nhưng kia lại như thế nào? Bản tướng quân chính là không quen nhìn một cái sứ giả nho nhỏ, vậy mà cũng dám ở bản tướng quân trước mắt diễu võ dương oai. Chặt liền chặt, thì phải làm thế nào đây? Về phần khi nào xuất binh, trung tướng nghe lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân tùy thời chuẩn bị khai chiến. Mặt khác, thả mây ưng, thông chi Ngô Quốc, ba ngày sau, đồng thời tiến công, tuân lệnh. Trung tướng quân thét to lên một tiếng, nhào nhào thối lui, riêng phần mình an bài chính mình sự tình đi, mà Trần Thắng lại tại giờ phút này kêu rên nói, quân sư, bản tướng quân tự nhận mưu lược không được, mới bái ngươi vì quân sư, ngươi cũng đừng làm cho bản tướng quân thất vọng a. Chấm ngoặc kép, đại tướng quân yên tâm, ta tự nhiên hết sức. Quân sư liền đứng dậy đáp lại, nhưng trong lòng cơ hồ đang run rẩy. Hiển nhiên, Trần Thắng đã nổi giận, mà nổi giận nguyên nhân thì là bởi vì nàng người quân sư này, vậy mà đối thế cục trước mắt nắm chắc, nhìn còn không bằng Ngô Quốc Ngô Thải Điệp thấu triệt. Tuyết lớn hô hô hạ, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, nhìn trường thành trong ngoài, chán, thật có lỗi, không có trường thành, có, chỉ là một mảnh cao lớn dãy núi, ngăn cản tại đại đường cùng Trần Ngô hai quốc chi ở giữa. Chỉ cần vượt qua dãy núi này, liền có thể đạt tới đối phương quốc thổ, mà tam phương đều biết, đối phương giờ phút này tất nhiên đã đổi tụ tập trọng binh. Tuy chỉ chuẩn bị đại chiến, cùng lúc trước chỉ có chút lều quân dụng so sánh, hiện tại đại đường biên cảnh, không thể nghi ngờ cao lớn hơn bên trên rất nhiều, mặc dù vẫn là không có tại trên biên cảnh tu kiến thành trì cái gì, nhưng cũng có rất nhiều ra dáng chỗ ở. Trừ không có tường thành bên ngoài, miễn cưỡng cũng coi là một cái cỡ nhỏ thành thị. Những thành thị này đều là tại chẳng phải trước đó từ trong đất mọc ra, tại trời đông giá rét đến trước đó. Nhựa đường đường, cuối cùng là từ đại đường một đường trải ra phương bắc biên cảnh. Mà kia mấy tên thổ hệ người tu luyện, cũng theo sửa đường đội ngũ một đường đến đây. Sau đó, các nàng linh cơ khẽ động, còn có hai lần thay Lâm Tử Phàm háng kiến tạo kinh nghiệm về sau. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến tu kiến phòng ốc, sau đó liền làm chứ sao. Cái này giữa mùa đông, có cái dày đặc phòng, dù sao cũng so lều vải ấm áp nhiều, là coi bọn nàng mới mở miệng. Trấn Bắc quân toàn quân trên dưới cũng đều giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Sau đó, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, một mảnh nhà trệt liền từ trong đất dài đi ra, đen nghịt một mảng lớn, đầy đủ mấy vạn người ở lại. Muốn nói đến, đại đường cái này hoàn cảnh cũng đích thật là kiên cố. Lâu dài đánh trận đường biên giới, trước lúc này thậm chí ngay cả mấy cái gia dáng phòng ở đều không có. Cũng chính là đại đường người, thần kinh thô, lại thực lực đủ mạnh, lấy trời làm chăn đất làm giường quen thuộc, phụ trách, chỉ sợ Trấn Bắc quân tướng sĩ, đã sớm mình chạy trốn. Hiện tại, thật vất vả có phòng, liền xem như giữa mùa đông cũng không cần thổi gió lạnh. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Giờ phút này, trừ bỏ cần thiết canh gác nhân viên phân tán tại các nơi. Bên ngoài, cái khác Trấn Bắc quân tướng sĩ, đều núp ở mình trong túc xá, sưởi ấm tương đương, hoặc là nói sưởi ấm cũng không quá phù hợp. Phải nói, nướng hơi ấm, Lý gia tỉ muội đến, rất nhanh liền phát động toàn quân, tu kiến giường đất, bởi vì giường đất tu kiến không khó, lại có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên rất nhanh liền trang bị toàn bộ Trấn Bắc quân. Kết quả là, hiện tại Trấn Bắc quân ký túc xá, kia là ấm áp một nhóm. Mặc dù mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ cái gì. Nhưng kể bên này núi nhiều đến bảo, còn sợ không có đầu gỗ hay sao? Huống chi, giường đất giữ ấm cùng tăng ấm hiệu quả, nhưng so trước đó đốt một đống lửa tốt hơn nhiều. Bởi vậy, không có nhiệm vụ thời điểm. Các tướng sĩ thậm chí lười nhác ra ngoài, tất cả đều uốn tại trong túc xá, vui chơi giải trí, ngủ một chút, tu luyện cái gì, cũng là không tính khó qua. Giờ phút này, Trấn Bắc quân quân chủ tất hạ chỗ ở bên trong, Hoát đại tướng quân cùng một đám võ tướng, đang cùng tất hạ nâng ly. Đừng nói, vị này vốn không che mặt Lâm Thượng Thư, rừng thân vương. Thật đúng là một vị khó được đại tài. Tất hạ uống vào rượu sái, cơ hồ ngay cả đầu lưỡi đều lớn rồi. Hắn những này phát minh, một cái so một cái hữu dụng. Vô luận là băng vệ sinh, vẫn là về sau Diêm Tiêu chế băng, hoặc là từ Trường An truyền tới Bra cùng Pang lần. Chấm ngoặc kép, hiện tại, vậy mà còn có cái này giường đất cùng rượu sái. Quả thực, tới, làm. Tất hạ tán thán nói, khác, bản tướng quân cũng sẽ không nói, thậm chí ngay cả giường đều có thể không cần, nhưng chỉ cần có đầy đủ nhiều rượu sái, bản tướng quân thậm chí có thể cam đoan, ta đại đường phương bắc biên cảnh, không mất được, ngươi liền thổi a. Hoát đại tướng quân đồng dạng uống có chút cao, giờ phút này cười lạnh nói, chỉ có rượu, không có lương thực, ngươi chịu đựng được. Mặc dù Lâm Thượng Thư trên thân cũng có chút khuyết điểm. Thí dụ như cái kia nam nữ bình đẳng cái gì, ta liền không thích, nhưng hắn cái khác đồ vật, là thật để ta bội phục. Liền thí dụ như cái này thịt khô đi, còn có cái này lạp xưởng. Chậc chậc chậc, cái này hương vị, quả thực. Hoát đại tướng quân tay trái bưng một bát rượu sái, tay phải cầm một đoạn lạp xưởng, một ngụm rượu. Một miệng lớn lạp xưởng, ăn quên cả trời đất. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, lương thảo vẫn là phải, không phải không có đánh. Tất hạ nâng bát, đối mọi người giơ tay lên một cái. Đến, bọn tỉ muội, uống một cái, cùng một chỗ a, ta làm, các ngươi tùy ý. Ha ha ha, Tất tướng quân thật sự là hào sảng, ta cũng làm đi, sợ không phải nương môn. Là mềm hán tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.